Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Abi quan tâm Mông Lôi đã lâu rồi. Chưa đi đến nhập học viện trước, hắn liền nghe nói rồi Mông Lôi đại danh, biết Mông Lôi là khóa này thiên phú tốt nhất tân sinh. Sau khi hai người thành bạn cùng phòng, Mông Lôi tất cả thì càng thêm chạy không thoát Abi con mắt. 3 tháng quan sát hạ xuống, Abi tự nhận vô cùng hiểu rõ Mông Lôi, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Mông Lôi vẫn còn có lớn như vậy bí mật gạt hắn. Ngươi không phải là nhân tộc sao? Vì sao lại giác tỉnh long tộc huyết mạch? Abi nhìn chằm chằm Mông Lôi, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Vẫn là nói, ngươi từ đầu tới cuối chính là long nhân. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mông Lôi hai tay mở ra. Ta vừa nãy quan sát đấu vương cuộc chiến, bỗng nhiên cứ như vậy. Nói thật, ta hiện tại cũng là lơ ngơ. Xem ra bên trong cơ thể ngươi thật sự ẩn chứa long tộc huyết thống. Abi không nghi ngờ có hắn. Tuy nói rất nhiều long nhân từ nhỏ đã thức tỉnh rồi long tộc huyết mạch, nhưng là không thiếu Mông Lôi loại này, trưởng thành đến nhất định giai đoạn mới phát giác tỉnh. Mông Lôi cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Có lẽ vậy, Mông Lôi cười cợt. Hắn đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho Abi. Coi như hắn nói rồi, Abi cũng chưa chắc sẽ tin. Dung hợp long tộc huyết mạch, nghe liền hoang đường. Chúc mừng, Abi nhàn nhạt nói một tiếng, liền không tiếp tục để ý Mông Lôi, trực tiếp đi nhà cầu đi tới. Mông Lôi đi tới gương trước mặt, đánh giá mình bây giờ dáng dấp, nhìn là lạ, hơn nữa máu me be bét khắp người. Mông Lôi mở vòi bông sen, đem thân thể lau sạch sẽ, nhìn như vậy liền thoải mái hơn. Chỉ là sau đó liền bộ dáng này, Mông Lôi không khỏi nhíu mày. Hắn tuy rằng yêu thích hỏa long huyết mạch mang đến sức mạnh to lớn, nhưng không nghĩ biến thành nửa người nửa rồng quái vật. Hắn càng yêu thích trước nhân loại dáng dấp. Abi, ta là không phải lần không trở về trước bộ dáng. Mông Lôi trực tiếp hỏi đến. Tại sao phải biến trở về đi? Trong phòng kế truyền đến Abi giọng nghi ngờ. Ở Hỏa Long Đế Quốc, người người khát vọng nắm giữ long tộc huyết thống, trở thành khiến người ta ước ao kính nể tồn tại. Hơn nữa ngươi giác tỉnh chính là Hỏa Long Vương Quốc vương tộc huyết thống, càng thêm không giống người thường. Tại sao phải biến trở về trước nhân loại dáng dấp đây? Bây giờ dáng dấp là lạ, ta còn là yêu thích trước dáng vẻ. Mông Lôi lắc đầu một cái. Ngươi nói cho ta biết, còn có biện pháp biến trở về đi không? Thực sự là không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi. Abi lắc đầu một cái, nhưng vẫn là nói, ngày kia giác tỉnh huyết mạch long nhân, trong cơ thể long tộc huyết mạch trung quy khá là mỏng manh, không cách nào thời gian dài duy trì hóa rồng hình thái. Chờ trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết, sẽ biến trở về đi. Như vậy, Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng như dự đoán, vẻn vẹn qua 5 phút, Mông Lôi cũng cảm giác thân thể truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác. Trên người phải rồng phảng phất thủy triều như thế nhanh chóng biến mất. Chớp mắt liền lùi sạch sành xanh. Long vĩ, khung tàu thủy cũng biến mất theo. Mông Lôi trở nên trơn bóng linh lợi, quần áo không sợi nhỏ. Biến trở về đến rồi. Ha ha, ta biến trở về đến rồi. Vẫn là dáng vẻ hiện tại hợp mắt. Lưu manh, đang lúc này, Abi từ vách ngăn, ván ngăn đi ra, sau đó liền thấy được toàn thân xích quả Mông Lôi, sắc mặt nhất thời một đỏ, khẽ gắt một cái, cũng như chạy trốn rời đi phòng rửa tay. Lưu manh cái gì, cũng là lớn các lão gia, hại cái gì thẹn mà. Mông Lôi gãi đầu một cái. Huy, ngươi đừng vội rời đi, giúp ta làm bộ quần áo a. Vừa dứt lời, cửa phòng rửa tay một lần nữa được đẩy ra, một bộ quần áo được ném đi vào. Mông Lôi tiếp nhận quần áo. Hô, Abi, cảm tạ ha. Kỳ quái, y phục này làm sao có cỗ tử vị thơm? Ngoặc kép, mặc quần áo tử tế đi ra phòng rửa tay lúc. Abi từ lâu không thấy. Mông Lôi trở lại hỏa diễm sinh tử đài. Đang tiến hành đấu vương cuộc chiến lễ trao giải. Đấu vương cuộc chiến kết thúc. Lấy tam giới đấu vương cự linh thần Nicola thành công vệ miện tuyên cáo kết thúc. Thân là người thắng, hắn nhận lấy mọi người hoan hô cùng sùng bái. Danh tiếng nhất thời có 102, mà làm người thất bại Auden Phỉ Lợi Đặc, lặng lẽ rời đi hỏa diễm sinh tử đài. Ở sau đó chí ít thời gian 1 năm bên trong, hắn đều đến lưng đeo người thất bại danh hiệu sinh sống. Vô luận là ở đâu cái thế giới, mọi người chỉ có thể nhớ tới người thắng, mà người thất bại nhất định bị lãng quên. Phỉ nhổ, hiện thực, vĩnh viễn chính là chỗ này sao tàn khốc. Được làm vua thua làm giặc a. Mông Lôi không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục nhặt rơi xuống thuộc tính trùm sáng. Lần này bất ngờ dung hợp hỏa long huyết mạch, thể chất cùng ma lực dự trữ đều đạt đến cấp 5. Tinh thần lực trái lại rơi xuống cuối cùng, vẫn nằm ở cấp 4 cảnh giới. Vừa vặn, thừa dịp đấu vũ tràng nhiều người, mọi người đại thể nằm ở phấn khởi trạng thái, nhiều nhặt một ít tinh thần trùm sáng, bù đắp tinh thần lực chênh lệch. Trở lại học viện lúc, đã là hừng đông 12 điểm. Rửa mặt qua đi, Mông Lôi không giống như ngày thường minh tưởng, mà là nghiên cứu hỏa long bảo điển. Hắn dự định thử xem này bộ hàng đầu đấu khí công pháp. Hơn 1 giờ sau, tự giác nghiên cứu gần đủ rồi. Mông Lôi thử vận chuyển lên công pháp. Trong cơ thể một luồng thần bí năng lượng chịu đến dẫn dắt. Bắt đầu ở kinh mạch chi trung chậm chậm bò bò. Hãy cùng ốc sên tựa như. Tốc độ rất chậm, Mông Lôi cũng rất hưng phấn. Dựa theo hỏa long bảo điển ý tứ của vẻ này, thần bí năng lượng chính là hỏa long đấu khí. Hỏa long đấu khí bắt đầu vận chuyển, nói rõ hỏa long bảo điển nhập môn. Đây là đại đại, thật là tốt chuyện. Ha ha, chỉ cần có thể tu luyện hỏa long bảo điển, ta thì có tự tin đem này bộ đấu khí công pháp tu luyện chí đại thành. Ừ, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như trở thành cửu cấp chiến sĩ. Đêm nay Mông Lôi đều ở tu luyện hỏa long bảo điển. Trải qua một buổi tối tu luyện, hỏa long đấu khí vận hành tốc độ nhanh rất nhiều, so với ban đầu nhanh hơn gấp mấy lần. Mà hỏa long bảo điển cũng không thẹn là hỏa long vương tộc ngự dụng phương pháp tu luyện. Một buổi tối tu luyện hạ xuống, thể chất thuộc tính dĩ nhiên gia tăng rồi hơn 40 điểm. Vậy thì có chút khoa trương. Một buổi tối hơn 40 điểm, một tháng chính là 1.200 nhiều một chút. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 2 tháng là có thể thành lục cấp chiến sĩ. Lục cấp chiến sĩ, tuyệt đối không yếu. Có điều, ta không thể đem hết thảy thời gian đều đem ra tu luyện hỏa long bảo điển. Ta buổi tối còn phải minh tưởng, tăng cao tinh thần lực cùng ma lực dự trữ đây. Nếu không đổi khi đến ngõ, không được, buổi chiều là nhặt chùm sáng thời gian. Nếu không, buổi sáng, vậy thì buổi sáng đi. Mà pháp cơ sở ta đã học được gần đủ rồi. Đón lấy chỉ cần tăng cao tinh thần lực cùng ma lực dự trữ. Nghiên cứu cấp bậc càng cao hơn ma pháp tựu thành. Ma pháp khóa, có thể trên cũng không phải tiến lên. Cứ như vậy vui vẻ quyết định. Buổi sáng tu luyện hỏa long bảo điển, buổi chiều nhặt thuộc tính, buổi tối minh tưởng, một ngày 24 giờ, an bài thỏa đáng. Đương nhiên, hỏa diễm đấu võ chàng cũng muốn đi, không nói Mông Lôi đã thành một tên đấu sĩ, một tháng chí ít cần chiến đấu 10 trận, chỉ nói riêng nơi đó lượng lớn thuộc tính trùm sáng, thì không thể không đi a. Sau 3 ngày bên trong, Mông Lôi nghiêm ngặt chấp hành trước quy hoạch, tiến hành tự học, không đúng, hẳn là tự luyện. Đã như thế, hắn liền vắng mặt buổi sáng ma pháp khóa, Điều này làm cho giáo sư Lôi hệ ma pháp Hoắc Lôi Tiếu lão sư nghi hoặc không thôi. Mông Lôi thường ngày chưa bao giờ trốn tiết a, làm sao gần nhất 3 ngày vẫn không có tới lên lớp đây? Hoắc Lôi Tiếu hỏi thăm bạn học cũng đều không chút nào chi tình. Cuối cùng hết cách rồi. Hoắc Lôi Tiếu trực tiếp đem chuyện này phản ứng cho Mông Lôi giáo viên chủ nhiệm. Hỏa Long học viện lên lớp tự do, có thể đi cũng không phải đi, nếu như người khác không đến, Hoắc Lôi Tiếu lão sư chắc chắn sẽ không quản, nhưng Mông Lôi không giống, hắn rất xem trọng Mông Lôi, không hy vọng Mông Lôi bởi vậy lười biếng. Cái gì? Tên tiểu tử này 3 ngày không có tới đi học, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN